Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, cứng rắn xương đầu. Ai, Bess còn đang vì MU làm thời gian dài quy hoạch. Khắp nơi đi đào những cái kia nổi tiếng tiểu yêu, chỗ nào biết rõ sân sau đều nhanh cháy rồi. Tại đã trải qua Wolfsburg, Sanker 04 đến Tottenham Hotspur về sau, Bess là có thời gian dài ở tại MU dự định. Nói như vậy, nếu như muốn liên tục lấy được hàm kim lượng cao đoàn đội vinh dự, liền phải thời gian dài cố định tại một cái câu lạc bộ bên trong. Dù sao chiến thuật, ăn ý độ những vật này cũng phải cần thời gian đến rèn luyện. Không nói Messi cái này loại cả một đời đều không hướng bên ngoài chạy. Như C, do, Kaka hiệu lực châu Âu đỉnh cấp câu lạc bộ cũng không nhiều. Cái này cũng là bọn hắn lấy được giải quả cầu vàng một cái không nhỏ nhân tố. Bất quá, Bess lần này đi thông đồng Ali cũng không thể thành công. Tiểu gia hỏa này mặc dù nhìn lên đến được sủng ái mà lo sợ, nhưng rõ ràng nói không tiếp nhận MU thu mua đánh thanh niên thi đấu vòng tròn. Đội dự bị cách làm, nếu như muốn thu mua sau phản thuê, đây không phải tại Bess quyền lực và trách nhiệm phạm vi bên trong. Thất vọng trở lại Manchester sau, Bess nghênh đón trên nửa trận đấu mùa giải cái cuối cùng trọng lượng cấp đối thủ Tottenham Hotspur. Tại Guardiola, Bess, Eden, Sanchez chờ một đám nhân vật trọng yếu sau khi rời đi. Bảo vệ vương miện quán quân Hotspur cấp tốc vẫn lạc, mặc dù Levy vậy mua rồi không ít tiền mua được Negredo, Eriksen, Lamela, Sigurdsson một đám thực lực phái. Nhưng mùa giải đầu lấy được một đợt 3 liên tiếp bại thêm 5 vòng không thắng thảm đạm chiến tích. Thậm chí còn bị Man City, Liverpool điểm số lớn đồ sát. Trở lại White Hart lên sân bóng, Bess cũng không có bất luận cái gì tâm lý ba động. Tính lên đến đây cũng là hắn hiệu lực câu lạc bộ bên trong. Về mặt tình cảm nhất là mờ nhạt một cái rồi, so Blackburn đều kém xa. Nó bên trong mấu chốt ngay tại ở Levy. Cho nên, làm Bess phút thứ 29 dùng một cái penalty vì MU mở ra thắng lợi chi cửa thời điểm, trên khán đài tiếng suýt che ngợp bầu trời. Tại truyền thông, fan hâm mộ bóng đá ấn tượng bên trong, Hotspur cho tới bây giờ đều là cái kia loại đầu nặng chân nhẹ đội bóng. Tiến công xuất sắc, có thể đánh ra xinh đẹp phối hợp. Hơn nữa thường thường sẽ xuất hiện nhất lưu tiền đạo cùng công kích giữa trận. Nhưng phòng thủ hậu phương đối lập yếu kém, hơn nữa ý chí yếu ớt, thường xuyên bị cái khác nhà giàu đồ sát. Tại đã trải qua Guardiola dạy học, Hotspur càng là như vậy. Mặc dù Lamela hiệp 1 liền cân bằng tỷ số rồi điểm số, nhưng Pochettino ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi yêu cầu các cầu thủ tăng lớn tiến công cường độ. Cũng ở giữa sân có càng nhiều thân thể đối kháng. Nửa chàng sau phút thứ 56, Motta vòng ngoài sút ra đánh vào Martinez trên đùi biến tuyến công phá rồi Lloris 10 ngón quan. Vẻn vẹn sau 3 phút, Bess tại phản kích bên trong tiến quân thần tốc. Tại lớn cấm khu tuyến trên dùng gánh xiếc động tác đưa ra xảo diệu nghiêng nhét. Thomas Müller tại lớn cấm khu phía bên phải nghiêng bắn phá cửa. Cái này vào bóng triệt để đánh tan Hotspur. Tiếp xuống Hernandez, Valencia, Phil Jones vào bóng để MU nhẹ nhõm tại sân khách 6-1 quét ngang Hotspur. Bất quá rất đáng tiếc, Griezmann trên dưới nửa chàng 3 lần sút gôn đánh trúng vào trụ đứng. Cuối cùng liên tục buổi diễn vào bóng ghi chép dừng lại tại rồi 10 trận. Cùng Van Nistelrooy cùng cỗ lịch sử vị thứ nhất, cũng không có độc chiếm ngao đầu. Tiếp xuống trong tuần MU sân nhà đá với Leverkusen, mặc dù Pochettino làm rồi trên phạm vi lớn thay phiên, nhưng MU vẫn như cũ bằng vào Hernandez cùng dự bị đăng tràng Gibbs vào bóng 2-1 lực khắc đối thủ. Một cái khác, trận đấu Napoli tại sân khách không chút huyền niệm bị Barcelona quét ngang. Góp nhặt vô số oán khí, Barca đưa cho Italy đội bóng một trận 8, không cách xa điểm số. Messi Champions League tranh tài lần thứ 3 diễn ra poker, trở thành Champions League đệ nhất nhân, bằng vào trận đấu này thắng lợi. Đã trước giờ 2 vòng ra biên MU, trước giờ 1 vòng khóa chặt vòng bảng đầu danh. MU so Barcelona nhiều rồi 3 phần mà Champions League vòng bảng thi đấu điểm tích lũy giống nhau. Tình huống dưới đầu tiên nhìn đối chiến chiến tích. Bất quá, trận đấu này MU vậy có tổn thất không nhỏ. Pogba nửa cái trận đấu mùa giải bên trong lần thứ 2 thụ thương. Best cùng Pochettino đối cái này nước Pháp giữa trận cải tạo còn không có chính thức bắt đầu liền tuyên cáo gián đoạn. Evan gân chân kéo thương, Evra bả vai thụ thương. Trọng yếu nhất là mặc dù không nhận Pochettino chờ thấy nhưng biểu hiện xuất sắc Hernandez bắp đùi. Kéo thương muốn thiếu chiến mấy tuần. Mặc dù Hernandez trên phương diện chiến thuật không phù hợp Pochettino yêu cầu. Hơn nữa quan hệ giữa hai người vậy không quá hòa hợp. Nhưng người Mexico nghề nghiệp tố dưỡng lấy được rồi tất cả mọi người công nhận. Trong sân huấn luyện tận hết sức lực, ngồi tại dự bị chỗ trên mặc dù bất mãn nhưng cho tới bây giờ không có miệng ra lời oán giận. Một khi ra sân liền toàn lực ứng phó, cho nên mặc dù ra sân cơ hội không coi là nhiều, nhưng Hernandez trước mắt là Manchester United bên trong thứ 3 xạ thủ. Xếp tại trước mặt hắn là Griezmann cùng Klose. Ngày mùng 5 tháng 12, MU sân nhà đá với tới chơi Everton. Everton tại Premier League là nổi tiếng cứng rắn xương đầu. Phòng thủ cường ngạnh, tiến công trên cũng rất có một bộ. Tại Chelsea bị người Nga thu mua về sau, De Toffi thay thế cái trước trở thành rồi Premier League có lực nhất kẻ quấy rối. Phía trước 2 năm Hotspur trở thành rồi Premier League quán quân có lực tranh đoạt người. Nhưng Everton là MU yêu thích nhất đối thủ, đặc biệt là sân nhà. 21 lần quyết đấu thắng được 16 trận, đá hòa 4 trận, chỉ thua rồi 1 lần. Tại Moy hân hân nhưng tìm nơi nương tựa MU sau. De Toffi lựa chọn chủ soái là trước kia như kỳ tích xuất lĩnh Wigan Athletic chiếm lấy cúp FA. Roberto Martinez bắt đầu 3 lượt không thắng sau. Martinez cho thuê tới rồi Chelsea tiền đạo Lukaku. Tại đầu tháng 9 vòng thứ 4 1 bại bởi Man City sau. Everton bắt đầu rồi một đợt 10 vòng không bại. Trước mắt lực áp Arsenal xếp tại bảng điểm số vị thứ 5. Lukaku thật rất xuất sắc. Mấu chốt nhất là hắn tốc độ không tính chậm. Miguel nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính nói. Kỳ thật sớm nhất hắn tại Belgium thi đấu vòng tròn là đá phải biên phong. Bây giờ Lukaku là MU mùa đông chuyển nhượng kỳ trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Miguel cùng Zé Tu đều mãnh liệt đề nghị đưa vào cái này xuất sắc tiền đạo. Mà Mike Phelan cùng Best giữ yên lặng. Ách, không biết rõ vì cái gì. Best ý kiến thường xuyên cùng Mike Phelan bảo trì nhất trí. Tăng thêm cái sau là Best đề nghị câu lạc bộ triệu hồi. Cái này dẫn đến hai người bọn hắn tăng thêm Gibbs trở thành rồi huấn luyện viên tổ một cỗ đặc biệt. Thế lực, Lukaku, biên phong, Best thì thào thì thầm vài câu. Martinez có thể hay không để Lukaku đánh biên phong? Không thể nào, Zé Tu nhắm mắt mấy cái. Người ta hiện tại tên hiệu là nhỏ ma thú. Best còn muốn nói điều gì nhưng nghĩ nghĩ ngậm miệng. Lại, hắn chính mình vậy không quá xác định. Chỉ là nhớ mang máng Martinez từng để cho Lukaku đánh qua biên phong. Lúc ấy tại cái thời không kia bên trong một lần trở thành tin tức điểm nóng chủ đề. Cúi đầu mắt nhìn Everton đội hình ra sân. Best chép miệng một cái. Thật đúng là khó mà nói a. Martinez phái ra tiền đạo là Lukaku hợp tác Diolofeu. A la Vessi, Diolofeu xem như Best người quen. Tiểu gia hỏa này cũng là La Masia xuất thân. Năm đó Best tại La Masia làm khôi phục huấn luyện thời điểm thường xuyên chạm mặt. Dulofeu là tiêu chuẩn biên phong, mà Alavesi cái này Croatia tiền đạo là cái tiêu chuẩn tiền đạo. Cái kia khác một bên rất có thể thật đúng là để Lukaku phụ trách. Cũng không biết rõ hiện tại Lukaku đến không tới nhiều cân mập mạp tại đường biên vọt lên tới. Chậc chậc, Best cảm thấy đợi chút nữa phải cẩn thận bàn giao xuống thủ phát bên trái hậu vệ lúc so. Cái kia một bên đúng lúc là MU phòng thủ trên nhược điểm. Tại bại bởi Stoke City sau, Pochettino cấp tốc xác định lấy tiến công đoạt điểm chiến thuật nghĩ đường. Bức hòa Barcelona để MU cầu thủ sĩ khí đại trấn. Về sau lấy được một đợt thắng liên tiếp, nhưng cái này cũng không thể che đậy Gai Man phối hợp phòng ngự phòng thủ tới yếu thế. Dijena đã cực kỳ lâu không có hoàn thành không phong rồi. Cleverly tại phòng thủ trên đầy đủ cố gắng nhưng bất đắc dĩ không phải làm cái này công việc liệu. Pogba phục xuất mới vừa gia nhập trạng thái. Best cùng Pochettino còn chưa kịp động thủ liền bị thương lần nữa. Motta tại phòng thủ trên không tính yếu, nhưng hắn diện tích che phủ không rộng, đặc biệt là phía đối diện đường bổ phòng. Hiệp phòng năng lực không mạnh, những này nhược điểm, truyền thông trên giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng. Tại Fletcher còn xa không thể đạt tới ra sân tiêu chuẩn trước đó. Best cảm thấy, MU mùa đông chuyển nhượng cửa sổ nếu như có thể mua được Schneiderlin cũng coi như lựa chọn tốt. Bất quá, còn tốt, trên nửa trận đấu mùa giải tiếp xuống đối thủ cũng không tính là mạnh. Best có đầy đủ lòng tin, dùng tiến công đến phá hủy đối phương cố gắng. Cuối tuần bên trong Champions League vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc, rất nhanh liền đem nghênh đón dày đặc thi đấu trình lễ Noel thi đấu trình. Liền từ Everton cái này khôi cứng rắn xương đầu bắt đầu đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.